Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, Đường Cửu versus Sử Lai Khắc chiến đội. Chu Trúc Thanh trong vết thương độc tố rất nhanh liền xâm nhập Đường Cửu thân thể. Đường Cửu thuận thế liền đem độc tố rót vào hồn cốt. Chu Trúc Thanh biến thành đen da thịt, rất nhanh khôi phục liễu nguyên vốn trắng nõn. Cảm ơn, Chu Trúc Thanh mấp máy môi mỏng. Đối với Đường Cửu trước hết giúp nàng thanh lý độc tố. Nội tâm của nàng vẫn có chút tiểu mừng thầm. Được rồi, Khác Thân Thân ngã ngã, tranh thủ thời gian cho ta giải độc. Ta thật là khó chịu. Chữ Vinh Vinh cảm giác khó chịu lợi hại. Choáng đầu. Muốn ói, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nàng cảm giác vô cùng không tốt, bị chữ Vinh Vinh một trêu chọc. Chu Trúc Thanh nhanh chóng rút tay về, trên mặt có chút điểm đỏ ửng, càng thêm mê người. Đường Cửu hướng về phía Chu Trúc Thanh gật gật đầu, lúc này mới giúp đỡ mọi người nguyên một đám giải độc. Ai, không sao, cảm giác cùng không trúng độc một dạng. Áo Tư Tạp hoạt động một chút tay chân, cảm giác tinh thần lần tốt, đã tinh thần trạng thái đều rất tốt, như vậy thì tiến hành đặc huấn đi. Đại sư chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, à không phải đâu, chúng ta vừa trở về. Mã Hồng Tuấn bọn người gương mặt mướp đắng, giống là vừa vặn được nghỉ hè chuẩn bị nghĩ đến chơi như thế nào. Liền bị tuyên bố ngày mai bắt đầu nghỉ hè học bù học sinh một dạng. Bọn họ ào ào trợn lên giận dữ nhìn Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian trốn đến Đường Cửu bên người, miễn cho bị nhằm vào. Ta gọi Ngọc Tiểu Cương, các người có thể xưng hô ta là đại sư. Từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ trách các người đặc huấn lão sư. Nhưng là ta nhất định phải hiểu rõ các ngươi tình huống căn bản. Bao quát võ hồn, hồn kỹ, tính cách, chiến đấu tố dưỡng, cá nhân thực lực tổng hợp chờ chút. Về sau, ta mới có thể vì mỗi người các ngươi lượng thân định chế tu hành kế hoạch. Đại sư vừa mới nói xong, Đái Mộc Bạch bọn người lập tức kinh hô lên. Tiểu Tam cùng Tiểu Cửu lão sư, đại sư lý luận là mạnh nhất. Vậy chúng ta chẳng phải là về sau sẽ biến cùng Tiểu Tam cùng Tiểu Cửu một dạng cương đại. Mọi người nhất thời ma quyền sát trưởng, vì thành là mạnh nhất hồn sư, một lần nho nhỏ đặc huấn tính là gì? Đại sư, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Mã Hồng Tuấn gào gào kêu nói, đại sư cười ha ha nói, rất tốt, các ngươi đặc huấn mục tiêu chính là... đánh bại đệ tử của ta. Đường Cửu, cái gì? Mọi người khóe miệng đều kéo ra. Cùng Đường Cửu đối chiến, cái này bất tử tìm tai vạ sao? Long Công Xà Bà cũng không là đối thủ. Bằng bọn họ, làm sao có thể? Đương nhiên, đối Tiểu Cửu muốn có hạn chế. Hắn không thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Đại sư nói, coi như Tiểu Cửu không dùng võ hồn dung hợp kỹ, chúng ta cũng đánh không lại a. Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái, hắn cũng không muốn tìm được bị đánh. Đại sư cười ha ha, quay đầu Sử Lai Khắc tất cả lão sư nói, lão sư bên này muốn ra tay cũng có thể, tốt nhất có thể đem Tiểu Cửu cực hạn cũng bước đi ra. Ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Mọi người có thể có thù báo thù, có oán báo oán. Đại sư nhìn sang Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, cười nói, các ngươi không muốn đánh hắn sao? Cơ hội mất đi là không trở lại. Phất Lan Đức ánh mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc, quả quyết lắc đầu, ta tin ngươi cái búa. Tiểu tử này rất hư, muốn là đè lại đem ta đánh một trận, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệu Vô Cực tăng thêm những thứ này tiểu quái vật, cần phải là đủ rồi. Phất Lan Đức không chút do dự khuyến khích lên Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, lung lay cổ, song quyền hung hăng đụng đụng một cái. phát ra ầm ầm tiếng vang về sau. Lúc này mới cười ha ha nói, không cần sợ, ta tới giúp các ngươi. Đã sớm nhìn lấy tiểu tử không vừa mắt, Triệu Vô Cực không có hảo ý nhìn lấy Đường Cửu nói, tiểu tử, chờ sau đó cũng đừng trách ta ra tay hung ác nha. Cũng vậy, Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn vừa vặn kiểm tra một chút thứ ba hồn hoàn uy lực. Đường Tam rất nhanh liền dựa theo đại sư biện pháp, có thể khống chế chân nhện. Hắn lập tức cho cái này chân nhện đặt tên là Bát Chu Mâu, khôi phục đường đậu, 71 cấp đường đậu khí hồn thánh. Thiệu Hâm lập tức mở ra võ hồn, làm ra một thanh đường đậu, cho mỗi người phát mấy khỏa, để Đường Tam các loại người thân thể trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Đại sư Từ Tốn nói, về sau, đừng sợ khổ, cũng không muốn sợ mệt mỏi. Có hồn thánh cấp thực vật hệ hồn sư tiếp tế, các ngươi liền sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay, phương nào thua, huấn luyện cường độ gấp bội. Ta sẽ để cho các ngươi ngoại trừ ngủ, liền kêu khổ khí lực đều không có. Đái Mộc Bạch đám người nhất thời giật mình, lập tức vây tại một chỗ thương lượng chiến thuật. Lần này không thể thua. Tiểu Cửu liền võ hồn dung hợp kỹ đều không cần. Muốn là chúng ta còn thua, vậy liền quá mất mặt. Đúng đúng, nhất định muốn thật tốt đánh hắn. Đái Mộc Bạch, Triệu Vô Cực đều kìm nén một hơi, muốn tìm Đường Cửu lấy lại danh dự. Mà Đường Tam, Mạnh Y Nhiên, bọn người là lên lòng hiếu thắng. Nhất là Đường Tam, cái này đệ đệ một mực đè ép hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Tới đi, Tam ca, có bản lãnh gì đều sử dụng đi ra, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đoàn chiến là ta sở trường nhất, nhất là ta đơn đấu một đám. Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm hiểm. Đường Hạo hắn chủ động liên lạc không được, nếu như đánh Tam ca, lão đầu có thể hay không chính mình nhảy ra đâu. Đại sư nghiêm túc đối với Đường Tam các loại người nói, các ngươi trước đó kinh lịch chiến đấu đều là đấu hồn, là thuộc về luận bàn tính chất. Hôm nay các ngươi phải đối mặt là chân chính thực chiến hình đối thủ, không muốn cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, nếu không các ngươi thất bại vô cùng thảm. Nói xong, đại sư nhẹ a một tiếng, bắt đầu mở võ hồn. Đường Tam bọn người lập tức tại chỗ mở ra võ hồn. Thế nhưng là giờ phút này Đường Cửu lại động, hắn cũng không có mở ra võ hồn, mà chính là dùng lực dẫm mạnh mặt đất, thân thể đã như là mũi tên bay ra. Cái gì? Võ hồn đều không ra, thì hướng bên trong hướng. Triệu Vô Cực sửng sốt, muốn đi ngăn cản cũng đã muộn. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là mở võ hồn. Đường Cửu công kích quá không ấn thói quen ra bài, để Triệu Vô Cực căn bản là phản ứng không kịp. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm, Đường Cửu đã xông qua hắn phòng thủ. Lui, Đường Tam đại kinh hãi, không có nhục thuẫn Triệu Vô Cực, Đường Cửu xông vào hàng sau thì sẽ vô tình thu hoạch. Mọi người ào ào tận chính mình có khả năng, tránh né Đường Cửu công kích. Hắn chiêu này trực tiếp để Sử Lai Khắc đoàn đội phía sau nổ tràng. Hàng sau phụ trợ, giòn ra tất cả đều bại lộ tại Đường Cửu bên trong phạm vi công kích. Quấn quanh, Đường Tam trong nháy mắt này thì làm ra một cái chật vật quyết định, làm Ngân Thảo cuốn đi bảo hộ chữ Vinh Vinh, bỏ qua áo tư tạp. Bởi vì áo tư tạp hồn kỹ không thể cung cấp trong nháy mắt tăng phúc, mà chữ Vinh Vinh tồn tại lại có thể làm Triệu Vô Cực có thể ngạnh kháng Tiểu Cửu. Oanh, Đường Cửu không chút do dự, nhất quyền thì đánh tới hướng di động chậm chạp, mà lại không người bảo vệ áo tư tạp. Không, áo tư tạp kinh hãi, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ giây thứ nhất chính mình liền muốn bị loại sao? Truy tung định vị, Triệu Vô Cực cũng nổi giận. Đường Cửu vừa lên đến tựa như dây người, đây cũng quá không nể mặt hắn, lập tức khởi động hồn kỹ, trực tiếp nhảy lên, Nhất Quyền truy hướng Đường Cửu Đầu, tới một cái vây ngụy cứu triệu. Hắn cũng không tin, Đường Cửu vì mang đi áo tư tạp, thì cam tâm tiếp nhận chính mình một kích này. Đại sư lắc đầu, áo tư tạp không thể chữa khỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.